Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 75 của bộ truyện Đạo Bộ Chi Thế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ tất cả mọi người đều sững sờ, dám xuống dưới lòng đất đào mà quật mộ, không ai là không có lá gan lớn, yêu tiền tài, trong đó lại càng không thiếu những kẻ hung ác nham hiểm. Hạng người đó rất tùy tiện, có thể phá hủy quan tài trong mộ, thậm chí là cả hài cốt của chủ nhân ngồi mộ. Nhưng câu nói của Hứa Thiếu An vẫn khiến mọi người phải kinh ngạc, bất kính với người chết, với việc rõ rành rành lấy đi trái tim của người ta, đã không thể tính là cùng một phạm trù. Huống hồ đây lại là một vị nữ vương cao quý, xinh đẹp, khiến người ta không dám nhìn thẳng, cho dù khi nàng còn sống tàn nhẫn đến bất khả tư nghị đi chăng nữa. Trần Ngọc nhủ thầm, Hứa Thiếu An này nhìn là tư văn hỏa khí, không ngờ lòng dạ lại độc ác đến như vậy. Vật bồi táng đều đã lấy hết, còn muốn phân thây lấy trái tim của chủ nhân ngồi bộ, không phải hơi quá đáng rồi sao? Ngay cả Trần Sâm cùng với đám người Khương lão gia tử cũng cảm thấy chuyện này không dễ làm, hai mặt nhìn nhau, không biết xử trí như thế nào. Lúc này Hứa Thiếu An không hề do dự, sắc mặt bình tĩnh, bước về phía trước một bước, thong dong rút một cái chủy thủ ra. Vừa nhìn đã biết là đồ cổ, trên lưỡi lóe thanh quang, sắc bén dị thường. Không hiểu tại sao, Trần Ngọc trong lòng đột nhiên thấy căng thẳng, Phong Hàn buông tay cậu ra mà nói, đợi đã. Nói xong, liền đi đến phía trước quan tài. À anh kẽ hít mắt cười nói, vì tiểu ca này, Hứa Thiếu gia nhà ta đang bận rộn, có chuyện gì để sau hãng hay. Ánh mắt của Phong Hàn liếc nhanh sang phía A Anh, trong con người đen nhánh, lạnh lẽo, căn bản không có nửa phần dao động, vẫn cất bước đi về phía Thạch Quách. A Anh chợt cau mày, Phong Hàn bất thường như vậy, tất cả mọi người đều thầm hiểu rõ, nếu như không cần thiết, cô cũng không muốn chọc đến hắn. Bất quá, cô cũng không cho là mình cần sợ hắn. Chờ khi Phong Hàn vừa nhấc chân, A Anh chợt nhanh nhẹn nâng chân trái lên, đá về phía đầu của Phong Hàn. Cô thậm chí đoán rằng một kích này rất có thể sẽ không trúng, nhưng không hề dừng lại. Thân thể nhỏ nhắn của cô trên không trung nhanh chóng uốn cong, chân phải cũng theo đà đá tới. Mọi người cơ hồ thấy không rõ động tác của A Anh, có thể nhận ra thiếu nữ này là một người luyện võ. Hơn nữa, thân thủ tương đối khá. Dù sao, người có thể đi theo Hứa Thiếu An vào sa mạc, tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Thế nhưng, đại đa số mọi người đều chờ mong xem đối thủ của A Anh là Phong Hàn rốt cuộc lợi hại đến mức như thế nào. Phong Hàn tựa hồ cau mày, sắc mặt cũng có phần mất kiên nhẫn. Sau đó, trong tiếng kinh hô của mọi người, Phong Hàn đột nhiên biến mất. A Anh vốn thấy chân mình đã gần chạm vào người hắn, vội vàng thu hồi lại vài phần lực đạo. Trước mặt đã không còn ai. Lúc này trong lòng càng thêm kinh ngạc. Cô là người đứng gần Phong Hàn nhất, nhưng căn bản không phát hiện ra động tác của hắn. Mặt thấy A Anh sẽ ngã trên thạch đài, cô cắn răng, chân phải trước quỳ trên mặt đất, sau đó nhanh chóng lật người lên. Trước mặt Thạch Quách, quả nhiên đã có hai người đang đứng. Phong Hàn nhìn Hứa Thiếu An toàn thân đề phòng, nhưng vẫn mỉm cười như cũ, khách khí lễ độ nói, trước khi người động thủ, ta muốn lấy một vật. Câu nói kia căn bản không có ý thương lượng, giống như quyết định cùng với thông báo hơn. Hứa Thiếu An liếc A Anh mới từ trên đất đứng dậy cười đáp, Phong huynh đệ nhìn trúng binh khí nào rồi? Bàn tay kia. Phong Hàn nhìn vào trong quan tài, trả lời đơn giản. Hứa Thiếu An trừng lớn mắt, nghi hoặc khó hiểu nhìn Phong Hàn. Cánh tay nữ vương trắng nõn mượt mà, hình dáng đích xác rất xinh đẹp. Có điều sở thích của người thanh niên này cũng thật đặc biệt. Phong Hàn lạnh lùng quan sát nữ vương trong quan tài nói, mang theo tay của hắn nhiều năm như vậy, người nên buông ra thôi. Hứa Thiếu An đứng bên cạnh quan tài, trông thấy rất rõ ràng. Khi Phong Hàn nói những lời này, cánh tay ôm hộp thủy tinh của nữ vương tựa hồ siết chặt lại, tảng đá phía trên trái tim nàng cũng khẽ rung động. Nhưng hắn không dám tin, trừng mắt nhìn lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nữ vương vẫn lặng lặng nằm ở nơi đó. Phong Hàn không hề do dự, đưa tay vào trong quan tài, rút ra hộp thủy tinh mà nữ vương ôm chặt trong ngực. Móng tay màu bạc của nữ vương kéo lê trên chiếc hộp thủy tinh, tạo thành thanh âm chói tai. Sự lưu luyến không buồn như vậy cũng không thể ngăn cản Phong Hàn. Trong khoảnh khắc, Khi hai tay Phong Hàn rời khỏi quan tài, miệng của nữ vương đột nhiên chậm rãi mở ra. Mặt nạ hoàng kim vừa động, phía dưới từ từ nứt ra một khe hở. Miệng của nữ vương hé mở, để lộ ra một viên châu màu trắng. Hạt châu kia thậm chí còn khẽ khẽ di chuyển. Phong Hàn sừng sốt một chút, liền ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thiếu An nói, đây là trấn hồn châu, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, mau lấy thứ mà người muốn. Hứa Thiếu An không hiểu lời Phong Hàn nói là có ý gì, nhưng cũng không trì hoãn thêm nữa. Cắt gào cầm lấy trùy thủ, tỏa ra hàn khí, đâm thẳng về phía trái tim. Ngay khi ấy, hạt châu trong miệng nữ vương chợt vỡ. Sau đó, một hồi thanh âm lanh lảnh vang dội xuất hiện trong cung điện. Hơn nữa, kéo dài mãi, kéo dài mãi. Mọi người hốt hoảng nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy có thứ gì khác lạ. Cuối cùng, mọi người phát hiện thanh âm kia phát ra từ trong quan tài của nữ vương. Hứa Thiếu An híp mắt lại, tốc độ của trùy thủ rất nhanh, nhưng khi đâm vào trái tim của nữ vương, tảng đá kia bèn chắn ngay trước mặt nữ vương. Tảng đá trong nháy mắt bị chẻ thành hai nửa, ở giữa là một tinh thạch màu đen lớn chừng quả trứng bồ câu. Xung quanh tinh thạch hiện lên những tia sáng tán phát, dường như có thực thể. Trùy thủ trong tay Hứa Thiếu An thiếu chút nữa rơi xuống, khiếp sợ nhìn tảng đá vẫn lờ lực như cũ, chợt luống cuống tay chân, lấy từ trong ngực ra một cái hộp sắt, vặn chốt mở, đem tảng đá kia bỏ vào trong hộp. Đúng lúc ấy, Hứa Thiếu An tựa hồ thấy cặp mắt trên mặt nạ hoàng kim của nữ vương giống như chợt lóe, hắn sửng sốt. Đột nhiên có người thét lớn, trời ơi, mau nhìn xuống dưới, đây là cái gì? Bên dưới 81 bậc thang, từ từ lan tràn một cái bóng màu đen. Khoảng cách quá xa, không thấy rõ. Cái thứ màu đen đó từ từ phủ lên trên từng bậc thang. Trong đại điện, chỉ còn lại sự yên tĩnh chết chóc. A Bố Lạp sắc mặt tái nhợt, nắm thật chặt hai tay của A Cát mà nói. Đó chính là cái bóng, những người có lòng tham không đáy như các ngươi, nữ vương tuyệt đối sẽ không tha thứ cho các ngươi. Dương Lão Lục bây giờ vội hô, không thể ở đây đợi bọn chúng lên được, các ngươi cũng mới thấy một bụi khi nãy rồi đấy. Nguyên nhân cái chết chính là do cái bóng quái dị này, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây. Mau, chạy về bên phải, Trần Sâm trầm giọng nói. Lúc này, mọi người mới chú ý tới, trong góc tối bên phải Bạch Ngọc Đài kề bên vách tường, tự nhiên có một cái thang gác lên trên. Vì vậy, mọi người liều mạng chạy về phía thang gác. Cuối thang gác là một cánh cửa khép hở. Trần Ngọc ôm lấy con báo con, cùng mọi người chen vào trong cửa. Trong cửa tối như hũ nút, có người nhanh chóng bật đèn pin. Có người ở cạnh cửa hô, mau tới giúp đóng cửa, đồ quỷ kia lập tức sẽ tới đây. Sau một tiếng vang nặng nề, cửa nhanh chóng được một số người đóng kín. Mọi người sống sót sau một kiếp nạn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện bên trong cửa vẫn là cửa. Trong căn phòng này, cơ hồ khắp nơi đều là cửa, không biết thông tới nơi nào. Trần Ngọc theo bản năng liên đèn pin tìm kiếm. Cậu mơ hồ thấy Phong Hàn đang cúi đầu nhìn cái hộp cầm trong tay, giống như đó là vật trân quý nhất thế gian. Đúng lúc ấy thì ở phía sau, Trần Ngọc cảm giác được cổ tay của mình bị nắm chặt, lạnh lẽo mà có lực. Trần Ngọc còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị người đó lôi kéo xông vào một cánh cửa. Trần Ngọc phía trước phía sau đều có người, cho nên Trần Ngọc cho là hành động tập thể, cũng không thấy có gì không đúng. Thế nhưng khi người đằng sau còn chưa bước chân qua cửa, cửa đã ầm một tiếng đóng lại. Trần Ngọc nghe được loáng thoáng có người gọi tên mình. Hai người vẫn như cũ, không nhanh không chậm đi về phía trước. Trần Ngọc ngay cả người dừng bước, dùng sức hất tay người phía trước ra, nghi ngờ hỏi. A Cát, đây là chuyện gì? Người phía trước chính là A Cát, cùng ca ca của hắn là A Bố Lạp. A Cát quay đầu lại, thần thái có chút kích động, cuối cùng khắc chế xuống, đến gần hai bước, mạnh mẽ lôi kéo Trần Ngọc nói. Ta muốn dẫn người ra ngoài, nhưng người kia đã động vào đồ của nữ vương, không thể thoát ra được. Cửa trong gian phòng nọ, cái nào cũng không thể vào, cửa sống chỉ có một, chọn sai là sẽ chết. Trần Ngọc lúc ấy ánh mắt phức tạp nhìn A Cát một lúc, lại nói, A Cát, rốt cuộc ngươi cho rằng ta là kẻ bỏ mặc phụ thân cùng bằng hữu, một mình chạy trối chết hay sao? Nói xong, móc ra đôi găng tay đen, đặt báo con lên trên vai, không quay đầu lại, vừa đi về phía cánh cửa, vừa nói, người tới sa mạc đã để tìm đại ca của ngươi, bây giờ tìm được rồi, nếu như ngươi biết đường, ngươi có thể dẫn hắn rời đi, nhưng ta vẫn muốn đi tìm bọn họ. Được rồi. Nếu như nói trên thế gian này có thứ gì không ngăn cản được Trần Ngọc, như vậy nhất định là cửa. Thấy Trần Ngọc như vậy, A Cát bối rối, hắn gấp gáp muốn giải thích, nhưng khi nhìn Trần Ngọc không chút do dự một cước đá văng cửa, bèn thở dài nói, thôi được rồi, Nếu như người kiên trì đến như thế, ta sẽ dẫn người đi tìm bọn họ. Lời nói của A-Cát rất quái dị, nhưng bên ngoài lại càng quái lạ hơn, an tĩnh và tối thui. Cậu vội bật đèn pin liên một vòng quanh phòng, không có lấy một bóng người. Chỉ có một thời gian rất ngắn, những người này đi đâu cả rồi. Trần Ngọc có phần mất bình tĩnh. Mặc dù cậu bỏ rơi bọn họ trước, nhưng đám người kia không thù cậu đến mức ném Trần Ngọc lại một mình ở nơi quỷ quái này chứ. Đã xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được sự bối rối cùng lo lắng của Trần Ngọc, Bao còn nỗ lực bò xuống dưới, đi vòng vòng, không ngừng dùng cái mũi người người, tự biến mình thành con chó săn. Cuối cùng vẫn thất vọng, chạy về bên cạnh Trần Ngọc, kêu. Đừng có uổng phí khí lực, thời gian và không gian ở đây không ngừng biến hóa. Bên ngoài cánh cửa này đã không còn là nơi vừa nãy nữa. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm bọn họ. A-Cát nhìn Trần Ngọc nói. Đi tới bên Trần Ngọc, hắn nói tiếp. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi muốn, ta nhất định giúp ngươi tìm được bọn họ. Nghĩ như vậy về ngươi là ta ích kỷ rồi. Trần Ngọc cắn răng, tâm trạng sa sút. Cậu không để ý đến A-Cát, nhưng cũng không phản đối A-Cát lôi kéo cậu đi vào trong. Không tìm được những người khác, cậu không có đủ dũng khí một mình lưu lại trong bóng tối ở nơi đây. Bằng không, có vài ngày cậu sẽ phát điên lên mất. A-Bô-Lạp vẫn luôn để tâm tới suy nghĩ của đệ đệ. Đối với việc A-Cát cố ý mang theo Trần Ngọc ra ngoài, mặc dù không hiểu, nhưng cũng không phản đối. Ba người quanh co một lúc lâu, mở ra một cánh cửa, luôn là một nơi khác. Tầng trên tối đen của cung điện, rốt cuộc thông đến nơi đâu? Chẳng lẽ nối liền với hang động ở phía trên? Hay thật ra là không gian ảo liên tiếp do nữ vương tạo ra? Dưới sự tìm kiếm vô tận, trong lòng Trần Ngọc dần dần bắt đầu tuyệt vọng. Cậu luôn có cảm giác mình cách mọi người càng ngày càng xa. Đèn pin cũng sắp hết pin, tia sáng phát ra cũng không còn rõ như ban đầu nữa. Trần Ngọc càng ngày càng ít nói, chỉ có A-Cát luôn lạnh nhạt thì giờ không ngừng tìm lời khuyên cậu. Cho đến thật lâu sau đó, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi. Trần Ngọc phát hiện bên cạnh chân mình có một khối ngọc thạch được điêu khắc thành hình con cá, dùng tơ hồng bao buộc, bỗng nhiên mặt biến sắc. Tay Trần Ngọc run rẩy, lén lén đem con cá nhặt lên, ngẩng đầu nhìn về phía A-Cát, nhẹ giọng hỏi, có phải sắp tìm được bọn họ hay không? A-Cát gật đầu, đảo mắt quan sát cánh cửa còn lại, ôn nhu an ủi. Chắc thế, đừng có lo lắng quá, ta nhất định dẫn người và đại ca ra ngoài, cũng sẽ giúp người tìm được bọn họ. Nói xong tắt lửa trên bếp không khói, đưa nước ấm cho Trần Ngọc. Sao tay của ngươi lại lạnh như vậy, có cần nghỉ ngơi một lát không? Trần Ngọc lắc đầu, chỉ đem khối ngọc hình con cá kia để vào trong túi rồi nói. Không sao, có thể càng nhanh càng tốt, thức ăn cùng những thứ khác cũng không còn nhiều. Nếu thêm 2 ngày nữa, chúng ta sẽ không thể thoát khỏi sa mạc này. A-Bô-Lạp trên mặt cũng có nét u sầu, nhìn đệ đệ vì mình mà tới đây, trong lòng lại càng thêm hối hận. Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, bèn lên tiếng. Ta biết bây giờ khiến các ngươi bình tĩnh để nghỉ ngơi có phần miễn cưỡng, nhưng chúng ta nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Nếu không chỉ bằng thể lực như vậy, ngày mai căn bản không thể lên được. Thôi được rồi, bây giờ hai người các ngươi ngủ trước, ta gác đêm cho. Trần Ngọc cố nén xung động muốn đứng dậy, coi như cậu không nghỉ ngơi, tình trạng thân thể của A-Cát và A-Bô-Lạp cũng nhất định phải xem xét. Mà trên thực tế, cậu mới là người đáng lo nhất. Hiện tại có thể lên đường hoàn toàn là dựa vào tinh thần để chống đỡ. Ở trong trường học, tố chất thân thể của Trần Ngọc coi như không tệ. Nhưng khi đến nơi này cùng họ, quả thực là nhấc tay không nổi. Cậu an tĩnh vùi mình trong túi ngủ, nói với A-Bô-Lạp. 3 giờ sau, người gọi ta dậy gác đêm thay. A-Bô-Lạp thấy Trần Ngọc còn biết chiếu cố đệ đệ của hắn, nhất thời đối với cậu có thêm phần hảo cảm. Không biết đã qua bao lâu, Trần Ngọc mơ mơ màng màng dần dần tỉnh táo lại, nghe thấy A-Cát đang lẩm bẩm nói chuyện, dường như nhận ra mình là ai. Nghe một lúc lâu, cậu nhận ra mình nên nói với hắn rằng hắn đã nhận lầm người. Trần Ngọc yên lặng nhủ thầm, vì vậy cậu mở mắt ra, không chút tránh né, kéo tay A-Cát hỏi. A-Cát, người nói đến là ai? A-Cát đấy làm kinh hãi, đang chuẩn bị trả lời, cánh cửa sau lưng chợt động, tiếp đó là thành âm chói tai của một vật cứ vào đá. Sắc mặt A-Cát trắng nhợt, lo lắng nói, đứng lên, đi mau. Nói xong cũng đẩy ca ca hắn. A-Bô-Lạp và Trần Ngọc bị A-Cát đẩy về bên phải cánh cửa. Trong khoảnh khắc, dư quang được khóe mắt Trần Ngọc quét tới một cái bóng đen đang từ từ lộ ra sau cánh cửa mới vừa phát ra âm thanh kia. Mặc dù không thấy rõ hình dáng của nó, cậu vẫn cảm thấy thực may mắn. Cho dù không hiểu, Trần Ngọc cũng rốt cuộc nhận ra, những cánh cửa này hình như được sắp xếp theo một trận pháp nào đó. Nếu như tìm không đúng đường, vĩnh viễn đừng mong được ra ngoài. Khi cậu bất an nói với A-Cát suy nghĩ của mình, A-Cát nhẹ nhõm cười cười, nói trận pháp là có thật. Bất quá, con đường hắn chọn tuyệt đối không sai. Lúc ấy, lại mở ra thêm một cánh cửa nữa. Trần Ngọc vui mừng phát hiện, đối diện với căn phòng này, chỉ có một cánh cửa. Nói cách khác, bọn họ đã quay trở lại con đường bình thường ư. A-Bố-Lạp cũng kích động. Chẳng lẽ chúng ta đã đến cửa ra? A-Cát khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Trong giây phút, khi A-Bố-Lạp mở cửa, Trần Ngọc cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Phía ngoài có rất nhiều người, Phong Hàn, Mã Văn Thanh, Thẩm Tuyên, bọn họ đều đang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Ai cũng không để ý tới, nụ cười của A-Cát tựa hồ đông cứng nơi khóe miệng. Hắn tự tay kéo Trần Ngọc muốn lao ra ngoài lại, đẩy A-Bố-Lạp một phát, lại nói: Đại ca, người đi ra ngoài trước, ta có vài lời muốn nói với Trần Ngọc. A-Bố-Lạp không giải thích được, bị đệ đệ đẩy ra bên ngoài, cửa trong nháy mắt lại khép chặt. Nói thật, A-Bố-Lạp cũng không nguyện ý đơn độc đối mặt với bọn họ. Phong Hàn nhanh chóng hóa thành tảng băng sống, mà hiện tại trong cặp mắt luôn không có nửa phần dao động, lại lộ ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị khiến cho người ta phải sợ hãi. Trần Ngọc bị túm trở về thạch thất, ngẩng đầu phát hiện A-Cát đang trầm mặc như có điều suy nghĩ nhìn cậu, sau đó nói: Trần Ngọc, vốn ta cho rằng có thể dẫn ngươi cùng đại ca mau chóng rời khỏi đây, nhưng bây giờ xem ra ta đã thất bại. Dưới sự nghi ngờ được ẩn trong đôi mắt của Trần Ngọc, A-Cát cười khổ nói: Cho dù đáp ứng ngươi dẫn ngươi trở về tìm bọn họ, thật ra thì bọn họ có ra sao đi nữa, ta căn bản không cần biết. Lúc ấy là ta cố ý dẫn phát cơ quan để cho bọn họ bị lạc. Đáng tiếc vẫn không thể mang hai người các ngươi ra ngoài trước một bước. Ta hiện tại không nên bỏ qua Phong Hàn. Trong mắt Trần Ngọc có khiếp sợ và không dám tin. Ánh mắt tín nhiệm có tia dao động. Một lát sau, Trần Ngọc mới khó khăn lên tiếng. A-Cát, ta vẫn cho rằng ngươi là đứa bé ngoan. Những ngày qua, ta luôn hối hận vì đã dẫn ngươi vào sa mạc. Ta cảm thấy không phải như vậy. Vận mệnh quả nhiên muốn trốn cũng không thoát. Bất quá, ta không hối hận khi cùng ngươi đến đây. A-Cát cười khổ chờ đợi câu giải thích của hắn. A-Cát trái lại không hề lên tiếng, giơ tay lên, từ phía sau lấy ra một vật đưa cho Trần Ngọc nói: Mang theo cái này, trước khi người chưa biết nó là cái gì, tuyệt đối không được mở ra. Trần Ngọc nhíu mày, tại sao lại cho ta? Bởi vì trừ ngươi ra, đưa cho người khác, căn bản không có bất kỳ công dụng nào. Trần Ngọc thu cái hộp lại, chợt ngẩng đầu hỏi: A-Cát, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại quen thuộc với quỷ thành đến như vậy? A-Cát mỉm cười nhìn cậu, rốt cuộc cũng muốn hỏi rồi sao? Ta là người canh giữ ở đây. Trước khi Trần Ngọc đặt thêm câu hỏi, A-Cát chợt lên tiếng trước: Phong Hàn đang gọi ngươi, ngươi đi đi. Nghe thấy mấy lời này, Trần Ngọc lập tức trở về phía cửa, quả nhiên thấy được Phong Hàn ở bên ngoài. Thế nhưng Trần Ngọc cảm thấy có gì đó không đúng, sau lưng tĩnh lặng đến đáng sợ. A-Cát không đi theo cậu, cậu chợt quay đầu, thấy trong phòng mới vừa có còn sáng ngời, hiện tại tất cả đều là những cái bóng màu đen. Những thứ mơ hồ không rõ kia đang từ từ vây quanh A-Cát. Trần Ngọc nhất thời kinh hãi hô: A-Cát, mau ra đây! A-Cát vẫn nhìn thấy Trần Ngọc, cuối cùng cười lắc đầu nói: Các người đi nhanh đi, chỗ này không thể ở lâu. Biết ta tại sao lại muốn dẫn ngươi và đại ca rời đi trước không? Cửa sinh chỉ có một, nhưng trong trận pháp này nhất định phải giữ lại người còn sống. Cho dù chỉ là một người, nếu như tất cả mọi người cùng đi ra ngoài, thì sa mạc trên đỉnh đầu chúng ta sẽ nhanh chóng sụp xuống với quy mô lớn. Đến lúc đó, ta cũng không thoát ra được. Thấy Trần Ngọc không ngừng đi về phía cửa, A-Cát lo lắng nói: Mau trở về, người bây giờ đi vào cũng không có ích gì. Ta đã thành người bị lưu lại. Cuối cùng, Trần Ngọc, xin ngươi giúp ta đem đại ca đi ra. Trần Ngọc nhất thời cảm thấy trong lòng từng trận đau đớn, cậu hung hăng nắm chặt tay, nhớ đến lời tiên đoán nọ, rốt cuộc cũng đã ứng nghiệm. Không, Trần Ngọc cậu sao có thể khuất phục trước lời tiên đoán đó, nếu như lại bị người đằng sau kéo lại. Người bình tĩnh một chút, bây giờ đi vào đó cũng không thể cứu người nữa. Phong Hàn vững vàng bắt được tay Trần Ngọc, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, liếc mắt nhìn A-Cát. A-Cát cứu Trần Ngọc, đây là sự thật. Nhưng trước đó, thấy Trần Ngọc bị A-Cát lôi vào trong cửa đá, Phong Hàn rất tức giận cùng lo lắng. A-Cát đã bị những cái bóng vây lại thật chặt, chỉ còn cái đầu lộ ra bên ngoài, trơ trọi đến mức quỷ dị. Hắn nhìn Trần Ngọc vùng vẫy, muốn lại gần cùng A-Bố-Lạp, cất cao giọng:

căn bản không thể phát triển được. Giọng điều này rõ ràng là A Anh. Trần Ngọc cả kinh dừng bước đứng ở cạnh cửa, lén lén nhìn vào bên trong. A Anh đã mặc nữ trang tóc dài, thân thể khi ấy lộ vẻ nhỏ xinh, xinh đẹp của nữ nhân đã thêm phần cao gầy hoạt bát. Nhìn cho kỹ, ngũ quan nàng thật ra rất xuất chúng, bởi vì luyện tập võ công hiện ra vẻ quyến rũ và anh khí đặc hữu. Phong Hàn không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn thiếu nữ trước mặt. A Anh lại cười nói, ta làm việc theo chân Hứa tiên sinh, thân phận của hắn ta không có cách nào nói cho người biết. Nhưng thân phận cùng quyền lực của hắn là thứ người không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả nhiệm vụ lần này... A Anh dừng lại một chút, tự hồ đang suy nghĩ những lời có thể nói. Để hoàn thành nhiệm vụ lần này cũng là người ấy ra mặt an bài. Thật ra thì người đi theo Trần Ngọc có lợi ích gì? Hắn chẳng qua chỉ là kẻ ăn chơi trác táng, có nhà đạo mộ thế gia mà thôi, không có năng lực gì, chủ yếu là dựa vào người nhà hết. Hết lần này tới lần khác, thậm chí còn không được tính là người nối nghiệp của Trần gia. Lần này vẻ mặt của Phong Hàn có chút biến hóa, mang theo nụ cười nhàn nhạt. A Anh vui mừng, đợi một hồi, Phong Hàn vẫn như cũ, không có ý muốn nói chuyện, chỉ đành tiếp tục nói. Không giống với chúng ta, với năng lực của ngươi, bên trên tất sẽ trọng dụng. Đến lúc đó, người muốn cái gì hoặc muốn đạt được mục đích nào đó đều là chuyện dễ dàng vô cùng. Còn nữa, ta sẽ tiết lộ cho người một ít. Hứa tiên sinh, hắn có một thân phận khác. Tại quốc gia này, ở trước mặt rất nhiều người quyền cao chức trọng, đều có tiếng nói. Người có thể thấy cấp trên của chúng ta lợi hại thế nào. Mà Trần gia kia... A Anh trên mặt hiện ra nụ cười, mang theo sự thấu hiểu cùng quyến rũ. Các người có tin từ giờ cho đến lúc trở về Hàng Châu, đám cảnh sát sẽ theo dõi bọn họ hay không? Có thể tránh thoát một kiếp này hay không còn chưa chắc. Phong Hàn rốt cuộc lên tiếng. Đã hết giờ rồi. A Anh trừng mắt nhìn, nghi hoặc. Người nói ta cho người 5 phút đồng hồ. Bây giờ, người có thể đi ra ngoài. Phong Hàn mặt không đổi sắc nhìn A Anh xinh đẹp, nhưng bắt đầu giận tái mặt. A Anh cắn răng nói. Vậy đối với những gì ta nói, người có ý kiến gì không? Nghe thì thấy rất được, nhưng có vẻ như ta không cần. Ta muốn thứ gì tự ta có thể đoạt được. Phong Hàn nhìn qua có vẻ rất khách khí, ưu nhã và hữu lễ, thậm chí còn giúp A Anh mở cửa, sau đó hết sức lịch lãm xoay người lại nhìn cô. A Anh tức giận rời đi. Có chuyện gì vậy? Phong Hàn nhìn góc tối ở một bên đầu hành lang lại hỏi. Thấy bên kia thật lâu cũng không lên tiếng, Phong Hàn nhíu nhíu mày nói, vào đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trần Ngọc sắc mặt tái nhợt đi theo Phong Hàn vào phòng, lại nói, mới nãy, ý của cô ta là sẽ có cảnh sát mai phục ư? Hứa Thiếu An thân phận rất cao, đó là thân phận thế nào đây? Nếu vậy, Trần Sầm mất tích có quan hệ gì với Hứa Thiếu An bọn họ hay không? Phong Hàn không trả lời, túm cổ áo Trần Ngọc lôi thành lòng hoàn ra. Quả nhiên, Trần Ngọc nghe thấy trên thành lòng hoàn trên cổ, nhẹ nhàng vang lên một tiếng cạch. Phong Hàn tìm được chìa khóa rồi. Đây không phải là chiếc chìa khóa cuối cùng, Phong Hàn nói. Cảm ơn ngươi. Có thể tìm được đã không phải chuyện dễ dàng, Trần Ngọc đáp. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiếp đó, cửa bị gõ khe khẽ mấy cái, Phong Hàn nhíu mày. Qua một lúc, người ở bên cạnh cửa nhẹ nhàng lên tiếng. Phong ca, ta là Triệu Ly, muốn nói với người vài lời. Phong Hàn nhàn nhạt nói, vào đi. Cửa khe bị đẩy ra một khe hở, Triệu Ly lắc mình đi vào. Trong phòng không có bật đèn, Phong Hàn đang ngồi ở bên giường, lạnh lùng nhìn hắn. Triệu Ly cùng kính đi tới, dừng lại tại nơi cách Phong Hàn hài thước, mà nói, Phong ca, nửa đêm canh ba, quấy rầy ngài, thần có lỗi, ta tới là muốn nói với ngài một chuyện. Ánh mắt của Phong Hàn lạnh lẽo, mà có loại áp lực vô hình. Triệu Ly cảm giác tất cả tâm tư của mình, tựa hồ đều không thể che giấu. Hắn nhìn xuống, xung động, muốn lau mồ hôi, tiếp tục nói, ta biết tỷ Trần Châu, ngài muốn tìm đang ở đâu, nếu như tìm được tỷ Trần Châu, ngài có thể không cần đến tế phẩm nữa. Ánh mắt của Phong Hàn chợt lóe, hỏi lại một câu, người muốn gì? Lời này quá mức trắng trợn, Triệu Ly ngẩn cả người, vội vàng đáp, nếu như ngài cần, ta sẽ dẫn và lô bộc trung thành của ngài. Ta chỉ hy vọng sau khi ngài lấy được tỷ Trần Châu, hãy cho ta một viên xích đan. Người biết thân phận của ta sao? Thanh âm của Phong Hàn tự hồ càng lạnh hơn. Triệu Ly nuốt một ngụm nước bọt thấp giọng nói, cũng không hẳn. Chẳng qua chỉ tình cờ từ trong miệng một nhóm người biết được ngài có thể đáp ứng nguyện vọng của ta. Còn nữa, Phong ca, làm người kia tựa hồ cũng đang ở đây tìm ngài. Phong Hàn gật đầu bình thản nói, cũng có thể. Triệu Lý nhất thời vui sướng vạn phần, hắn không thể quỳ ngay trên mặt đất. Hắn cố gắng kiềm chế vẻ mặt của mình, cúi mình xuống thật thấp. Trong vòng 2 tháng, ta sẽ dẫn người đi lấy tỷ Trần Châu. Phong Hàn lại lên tiếng chậm rãi hỏi. Người là người của Trần gia, ta làm sao biết có thể tin tưởng được ngươi hay không? Triệu Lý tiến về trước một bước, thấp giọng giải thích. Có lẽ ngài còn chưa biết, bây giờ Trần gia hoàn toàn nằm trong tay Thẩm Tuyên. Sư phụ ta có thể trở lại hay không còn chưa rõ. Với lại, thân phận của ngài so với Trần gia đáng để ta thần phục hơn. Phong Hàn khoe miệng dương lên, phất phất tay. Triệu Ly lui ra ngoài. Lúc đóng cửa, trên mặt Triệu Ly đều là nét cười. Hắn dường như không nhìn thấy Trần Ngọc vẫn đang trong phòng. Trong phòng rất tối, Phong Hàn hết sức vô tội cúi đầu nhìn về phía Trần Ngọc đang trợn tròn mắt. Trần Ngọc cảm thấy Phong Hàn chắc chắn sẽ không tự mình chủ động giải thích. Vì vậy, cậu cố gắng phớt lờ việc đó. Có phần yếu thế, mặt toàn thân đã rất khó chịu, mà nói. Phong Hàn, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Thanh âm thốt ra, mang theo chất khàn khàn nhàn nhạt. Trần Ngọc nhất thời thấy lúng túng. May là trong phòng cũng không có bật đèn, không thì ai có thể thấy rõ vẻ mặt của cậu. Phong Hàn trầm mặc một hồi, lại nói. Người muốn biết cái gì? Triệu Ly tại sao lại tới tìm ngươi? Khoe miệng Phong Hàn câu lên biểu lộ sự trầm chọc đáp. Vì để thỏa mãn dục vọng nào đó, loài người đều có lòng tham không đáy. Rõ ràng đã có được rất nhiều, nhưng vẫn hy vọng xa với tới những thứ vốn không thuộc về bản thân. Trần Ngọc nghi hoặc nhướng nhướng mày, nhớ đến thứ mới nãy Triệu Ly yêu cầu, lại nói. Người đòi đến xích đan ư, thật sự có đồ vật trong truyền thuyết này ư? Tại Trung Quốc thời cổ đại, xích đan được miêu tả là một trong tam đại thần châu, có thể thoát thai hoán cốt. Chỉ có điều, vật này quá huyễn hoặc, ngoại trừ công dụng, không thấy ghi chép thêm bất cứ điều gì khác. Phải, không biết có phải là ảo giác hay không. Mặc dù thấy rõ khuôn mặt của Phong Hàn, nhưng Trần Ngọc vẫn cảm giác quanh người hắn đã xuất hiện sự lạnh lẽo như lần đầu tiên bắt gặp. Mặc dù sự lạnh lẽo quanh người đó chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Trần Ngọc nhíu nhíu mày hỏi tiếp. Nếu vậy, hắn có khả năng là người gây nguy hiểm cho phụ thân ta hay không? Không thể đâu. Phong Hàn lần này cực kỳ khẳng định nói, thản nhiên lên tiếng. Ta không nhìn ra được hắn có tâm tư đó. Cho dù là có, hắn cũng căn bản không phải là đối thủ của phụ thân ngươi. Trần Ngọc bây giờ hỏi lại, vậy phụ thân của ta tại sao lại mất tích chứ? Thẩm Tuyên, mặc dù lời nói không để mặt, hơn nữa hẹp hòi đáng giận, nhưng ta tin hắn không phải là người muốn hại phụ thân ta. Chẳng lẽ là Dương gia và Khương gia? Nhưng phụ thân gần 2 năm nay không hề phát triển thêm sản nghiệp, cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với lợi ích của bọn họ. Trước lúc lên vách núi, ta nhìn thấy phụ thân của ngươi. Nói cách khác, hắn không bị kẹt lại trong quỷ thành. Phụ thân của ngươi cùng Thẩm Tuyên hình như là nhóm người đi lên sớm nhất. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, lại nói, vậy thì tốt rồi, ta nhất định sẽ tìm được ông. Không có trong quỷ thành, chứng minh tỷ lệ còn sống rất lớn. Nhớ đến Triệu Ly và A Anh đều đến tìm Phong Hàn, Trần Ngọc mắt sáng rực lên, nhìn Phong Hàn hỏi, Phong Hàn, Triệu Ly hẳn là biết thân phận của ngươi rồi. Dù sao cũng đã có người biết rồi, ngươi xem quan hệ của chúng ta rõ ràng so với bọn họ tốt hơn nhiều, ngươi có phải hay không nên cân nhắc? Tuyệt đối không có khả năng. Phong Hàn ôn nhu trả lời, không biết là Triệu Ly tuyệt đối không có khả năng biết hay là tuyệt đối không thể cân nhắc nói cho Trần Ngọc. Được, ngươi không muốn nói thì thôi. Trần Ngọc tiếp tục nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, từ nhỏ đến lớn, Trần Ngọc ta cái gì cũng có thể chịu, chính là không chịu được thiệt thòi thôi. Nhưng bây giờ ngươi nghĩ xem, người mạc danh kỳ diệu xuất hiện, đảo loạn tất cả cuộc sống của ta, khiến nó rối loạn, lại còn khiến ta chịu sự tổn thất cực lớn về vật chất và tinh thần. Người dù thế nào cũng phải cho ta một cái công đạo chứ. Phong Hàn bây giờ nói, đương nhiên, ta sẽ giúp người tháo bỏ lời nguyền, cũng sẽ giúp người tìm được phụ thân của mình, còn có thể bảo vệ ngươi, ngươi yên tâm. Trần Ngọc vô lực nhìn chằm chằm Phong Hàn hỏi, ngươi đã sống bao lâu rồi? Phong Hàn có chút kinh ngạc, có lẽ không ngờ tới Trần Ngọc sẽ hỏi vấn đề này. Suy nghĩ một chút rồi trả lời, so với những gì ngươi tưởng tượng còn lâu hơn đấy. Ngươi có biết A-Cát không? Phong Hàn trầm mặc một hồi lắc đầu nói, không biết, người mà ta nhớ rất ít, có lẽ người nên đi hỏi anh trai của hắn. A-Cát cùng với Quỷ Thành đều bị nhấn chìm trong sa mạc, A-Bố-Lạp không cách nào mà sống một mình an ổn qua ngày. Nói muốn đi tìm bằng hữu trước đây, nghĩ cách cứu A-Cát, bây giờ cũng đang ở tại nhà trọ này, ngày mai lên tàu có lẽ sẽ không còn gặp lại hắn nữa. Trần Ngọc đắn đo một chút, lại nói, được, Vậy ngày mai ta sẽ đi hỏi hắn. Tại sao lại nghĩ ta biết A Cát chứ? Phong Hàn nghi hoặc nhìn Trần Ngọc. Trần Ngọc cứng họng. Có một hai lần, Trần Ngọc luôn cảm thấy A Cát nhận biết mình, cũng quen Phong Hàn. Nếu không, hắn không nên dùng ánh mắt như vậy nhìn Phong Hàn, cũng sẽ không nói với mình những lời đó. Nếu giả sử A Cát nhận lầm người, người như Phong Hàn thật ra thì rất khó để nhận lầm thôi. Chẳng qua là ta cảm thấy A Cát cũng rất lợi hại, có phần tương tự như ngươi. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi là bánh tông, lẽ nào A Cát không phải là con người? Phong Hàn nhìn Trần Ngọc mà nói, có lẽ là vậy, nhưng ta và A Cát tuyệt đối không giống nhau. Ngươi vậy mà cũng để vật này ở đây? Trần Ngọc run rẩy khi thấy cánh tay Phong Hàn lấy được ở Quỷ Thành cũng để nơi đây. Tiêu ý trên mặt Phong Hàn biến mất, nhàn nhạt nói, chìa khóa của Thanh Long Hoàn khi nãy là ở trong tay của hắn đấy. Trần Ngọc bây giờ cũng trầm mặc, một người như vậy đối với quá khứ, Phong Hàn lại giống như thân phận của hắn, giữ kín như bưng. Như vậy vẫn bị lơ lửng giữa không trung, không thể nghi ngờ là phi thường khó chịu, hơn nữa người kia còn liên quan đến tính mạng của mình. Trần Ngọc thầm nhủ, một ngày nào đó ta sẽ biết được hết thảy, cho dù không phải là ngươi nói cho ta biết. Nhưng đến khi Trần Ngọc biết được tất cả, cậu lại hy vọng mình thật ra cái gì cũng không biết thì hơn. Thật ra thì ta còn muốn nói cho ngươi biết một chuyện, vốn muốn đi tìm ngươi, kết quả ngươi đã tới trước, Phong Hàn nói. Trần Ngọc lấy lại tinh thần, nhìn về phía Phong Hàn. Là chuyện gì? Còn nhớ lúc chúng ta đi lên không có người lay động sợi dây báo cho chúng ta hay không? Thanh âm của Phong Hàn đặc biệt nghiêm túc. Thế Trần Ngọc gật đầu, Phong Hàn tiếp tục nói. Nửa đường ta còn dừng lại một lần. Sau đó, chúng ta trèo lên tiếp. Ta muốn nói cho người biết, lúc ta dừng lại, sợi dây là đã bị đứt rồi. Người vừa nói cái gì? Trần Ngọc nhất thời cất cao giọng hỏi, cậu tựa hồ có phần không thể hiểu được những lời mà Phong Hàn nói. Phong Hàn ung dung trả lời, người không nghe lầm đâu, ta dừng lại rất lâu, chính là khi ấy, dây thừng đã bị đứt. Chẳng lẽ sau đó người không hề phát hiện ra, trên sợi dây có nhiều hơn một đút kết ư, ngay chỗ dưới vách đá khoảng chừng 1 mét. Sinh tử trước mắt, ai lại để ý đến cái thứ đó? Gượm đá, 1 mét dưới vách đá, dây thừng đã bị chặt đứt. Thế nhưng, lúc bọn họ ngừng lại, rõ ràng vẫn còn ở giữa sườn núi, còn cách ở bên trên ít nhất 30-40 mét. Vậy chúng ta làm sao lên được? Trần Ngọc khó khăn hỏi. Phong Hàn nhìn Trần Ngọc bình thản hỏi ngược lại. Người cho rằng mình rất nặng ư, đương nhiên là ta mang ngươi đi lên. Lúc ta đi lên, trông thấy tam đệ tử phụ thân của ngươi đang đứng bên mép vực, tên là Hàn cái gì đó. Thấy ta đi lên, hắn có chút khác thường. Hàn hiểu thân, Trần Ngọc nói, lại là hắn ư. Phải, hắn chứng kiến, người cứ như vậy đi lên mà vẫn tỏ ra bình thường mới là có vấn đề. Trần Ngọc bắt đầu tưởng tượng đến trường cảnh kia, rốt cuộc là ai hù dọa ai. Mặc dù điều này không nói lên điều gì, nhưng người sau này cũng nên cẩn thận một chút, Phong Hàn nói. Trần Ngọc có phần mệt mỏi gật đầu, Thẩm Tuyên không nói, bây giờ cả Triệu Ly và Hàn Hiểu Thần tựa hồ cũng có chỗ khả nghi. Thân phận chưa bao giờ có ý định để cho cậu tiếp nhận Trần gia. Thế nhưng, những người này cậu cũng không có hiểu rõ cho lắm. Chẳng lẽ hai người kia vì phụ thân giao Trần gia cho Thẩm Tuyên mà bất mãn sao? Trần Ngọc trăm mối suy tư, không có lời giải, nhớ tới một chuyện khác, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Hàn, có chút bất an nói. Ta biết người có việc phải làm, nhưng ta muốn trước tiên đi tìm phụ thân ta. Ừ, ta trước tiên sẽ cùng ngươi đi tìm phụ thân của ngươi, Phong Hàn không chút do dự nói. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút cảm kích. Hiện tại phụ thân đã mất tích, Thẩm Tuyên lại có thái độ không nóng không lạnh, kỳ quái như vậy. Cậu thực sự có cảm giác tứ cố vô thân. Cho đến khi Trần Ngọc vào trong phòng đóng cửa rồi, Phong Hàn không tiếng động đi theo phía sau, mới xoay người lại đi về phòng mình. Khi Trần Ngọc vào trong phòng, bao con đang nằm trên giường của cậu, đang bốn chân ngửa mặt lên trời ngủ tít. Trần Ngọc cười cười, ôm con báo con vào trong ngực. Báo con đang ngủ mơ mơ màng màng, duỗi duỗi chân tựa như muốn thị uy, nhưng cũng không để lộ ra móng vuốt sắc bén. Hiển nhiên, đối với sự tiếp cận quá mức quen thuộc này, căn bản không thể nhấc nổi phòng bị. Vừa nằm xuống, Trần Ngọc ngủ thẳng cho tới giữa trưa. Mới rời khỏi sa mạc, mọi người đều thả lỏng thần kinh, vẫn luôn căng thẳng, cũng không vội vã lên đường. Mã Văn Thành đi tới thúc giục Trần Ngọc cùng đi ăn cơm trưa. Trần Ngọc tắm táp qua loa, mang theo báo con, lại bắt gặp Phong Hàn, ba người liền đi xuống tiệm cơm ở lầu dưới. Diện tích cũng không lớn, người cũng không ít. A Anh cùng Hứa Thiếu An, Khương lão gia tử, Dương lão lục bọn họ cũng ở đây. A Anh hướng ba người cười một cái. Mã Văn Thành xách xách hai tiếng, xoay người lại vạn phần tiếc nuối, nói với Trần Ngọc. Nếu sớm biết tiểu tử kia lại là một cô nàng xinh đẹp như vậy, ta nhất định sẽ khiêm nhường, tạo ấn tượng tốt để dễ dàng bắt chuyện. Trần Ngọc bây giờ liếc mắt khinh bỉ, tìm kiếm người của Trần Gia, quả nhiên thấy trên bàn cách đó không xa, ba đồ đệ của Trần Gia đang ngồi. Thẩm Tuyên đang nhìn về phía này, thấy Trần Ngọc ngẩng đầu nhìn họ, liền gật đầu chào. Khương lão gia tử nói mấy câu với đứa cháu trai trẻ tuổi Khương Lễ bên cạnh. Khương Lễ liền tới gần Trần Ngọc, cười nói bên tai của cậu. Trần Gia tiểu huynh đệ, ông đội của ta nói, người ngày hôm qua muốn trước tiên tìm kiếm phụ thân của mình là rất có đạo lý. Nhân hiếu cảm động, hiện tại phụ thân của ngươi mặc dù bất tích, chúng ta cũng không đành lòng thấy ngươi bị người ta bắt nạt. Đồ đệ của Trần Thúc thật không biết xấu tốt gì, dù sao ngươi cũng là thần thần cốt nhục của Trần Gia. Nói cách khác, Trần Gia vốn nên là của ngươi. Ông đội bảo ta tới đây hỏi ngươi có cần chúng ta giúp ngươi hay không. Trần Ngọc nhìn thanh niên từ vằn trước mặt, nhớ màng máng trong sân trường có từng gặp qua một lần, thân thủ tự hồ không tồi, khi đó chỉ nghĩ người của Khương gia thôi, bây giờ xem ra là trưởng tôn. Giúp cậu ư? Trần Ngọc rủ mắt, cười thầm trong lòng, mục đích của Khương đạo gia tử rất không đơn giản, nếu như mình ưng thuận, đến lúc đó bị bán còn giúp người khác đếm tiền. Đợi Trần Ngọc đều tiếp tốt âm tình của mình, ngẩng đầu cảm kích cười cười, nói với Khương Lễ. Đà tạ Khương lão gia tử cùng Khương thiếu gia quan tâm, chuyện của Trần gia chúng ta tự biết xử lý. Khương Lễ ánh mắt thầm thúy nhìn Trần Ngọc một lúc, không nói thêm gì nữa, trở về bên cạnh Khương lão gia tử. Cái lão hồ ly này còn muốn khống chế Trần gia, tính tính toán toán, tiểu Trần Ngọc làm tốt lắm. Mà Văn Thành một bên nói thầm, một bên vừa chớp mắt đã chộp lấy cái chân giò để vào trong bát mình. Trần Ngọc thấy đôi mắt xoe tham lam trợn trừng của báo con, bèn gắp cho nó một cái. Cho đến xế chiều, sau khi Dương Lão Lục cùng hai nhà còn lại chào từ biệt, lên xe trước xuôi về Nam, Hứa Tiêu An trạng vạng hôm nay sẽ lên máy bay. Trần Ngọc tìm cơ hội đem mấy lời nghe từ miệng A Anh ngày đó nói với Thẩm Tuyên, để cho Thẩm Tuyên đổi lại lộ tuyến trở về Hàng Châu. Sau đó, Trần Ngọc cũng về phòng thu dọn đồ đạc. Lúc này cửa bị gõ hai tiếng. Trần Ngọc đi tới mở cửa, vừa nhìn là ca ca của A Cát, A Bố Lạp. Kể từ lúc A Cát bị mấy cái bóng vây quanh, A Bố Lạp mỗi lần gặp Trần Ngọc, sắc mặt đều không tốt. Hiển nhiên, A Bố Lạp rất yêu thương đệ đệ A Cát của hắn. Mà hai huynh đệ vốn luôn sống nương tựa lẫn nhau, giờ một người lại bị sa mạc lựa chọn, vĩnh viễn chôn sâu dưới đất. Hắn không cách nào tiếp nhận. Nhưng cả đoạn đường, A Bố Lạp cũng không mở miệng oán trách Trần Ngọc lấy một câu. Bây giờ thấy A Bố Lạp đứng ngoài cửa, Trần Ngọc nhớ tới A Cát và lời tiên đoán kia, trong lòng cũng rất khó chịu, để hắn vào trong phòng. A Bố Lạp lạnh lùng trợn mắt nhìn Trần Ngọc một cái, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ thấp giọng nói. Mặc dù đó là sự lựa chọn của A Cát, ta vẫn còn hận ngươi. Tại sao khi đó ngươi ở đâu? Nếu như không có ngươi, A Cát đã không sao cả. Ta tuyệt đối có thể dẫn nó rời đi. Ta biết, ta nhất định sẽ quay trở lại quỷ thành một lần nữa, cứu hắn ra. Trần Ngọc chua chát mở miệng. A Cát đã nói, hắn sẽ không sao. Hắn đã nói như vậy. Trần Ngọc không ngừng ám chỉ với mình, đè xuống sự tuyệt vọng trong lòng. Trong phòng lại lâm vào trầm mặc. Khi Trần Ngọc thấy mình nên nói cái gì đó, A Bố Lạp chợt tiếp tục lên tiếng. A Cát là một đứa bé ngoan. Từ khi ta mang nó về, vẫn là một đứa bé ngoan. Ta biết. Nói tới đây, A Bố Lạp có chút nghẹn ngào. Hắn cố gắng bình phục tâm tình của mình, lại nói tiếp. Ta biết sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ rời khỏi ta. Nó cũng không phải là đệ đệ ruột của ta. Trần Ngọc không ngờ tới còn có chuyện này, ngây ngốc hỏi. Vậy hắn là ai? A Bố Lạp lắc đầu nói. Ta không biết, ta nhặt được nó trong sa mạc là 5 năm trước đây. Kể từ đó, dáng dấp của A Cát chưa từng thay đổi. Ta sở dĩ tới nói cho người biết những việc này, chỉ vì ta thấy người vẫn còn có chút lương tâm. Nếu như người quay lại cứu A Cát, có lẽ có thể trợ giúp đôi chút. A Cát nói hắn là người canh giữ. Hơn nữa, nghe A Bố Lạp vừa nói, A Cát sẽ không xả đi. Trần Ngọc chợt nhớ đến câu nói của Trần Ngôn Kính. Khi đó Trần Ngôn Kính nói, trong phòng không có người. Mặc dù không đề cập đến bất cứ ai, thế nhưng Trần Ngọc thật ra thì rất để ý tới đáp án này. Song sau khi rời khỏi ảo cảnh, vô luận câu hỏi thế nào, Trần Ngôn Kính cũng không chịu hiển hiện bất kỳ chữ viết nào nữa. Cùng một vấn đề đơn giản, gương đồng vẫn ở đó, thành thật tựa như nó chỉ là một chiếc gương bình thường. Ngay cả Trần Ngọc cũng phải hoài nghi, lúc đó hết thảy